Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 71, giết bọn họ. Làm mọi người đều còn ở tràn đầy phấn khởi thảo luận tối ngày hôm qua đặc sắc thi đấu lúc Nottingham Forest, các cầu thủ đã ở Stamford Bridge tiến hành buổi sáng thích ứng tính huấn luyện. Này đường huấn luyện khóa đan đúng là không có để đội bóng làm cái gì đóng kín tập huấn. Các đường phóng viên tập hợp Stamford Bridge, hy vọng nhìn những ngày qua Forest đóng cửa đều đang giở trò quỷ gì. Kết quả để bọn họ rất thất vọng. Đan đương nhiên sẽ không tại đây loại trường hợp công khai làm cái gì chiến thuật diễn luyện. Ngoại trừ đơn giản sút gôn huấn luyện, chính là để các cầu thủ chạy vòng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn mất đi hy vọng. Ở huấn luyện sau khi còn có một cái do hai vị huấn luyện viên trưởng đồng thời dự họp lúc trước. Buổi họp báo tin tức, ở gặp trên, Đan cùng Mourinho đều sẽ gặp trả lời các ký giả vấn đề. Đến thời điểm bọn họ có nghi vấn gì cũng có thể tung đến. Để hai người này kiêu căng khó thuần khó có thể tiếp cận huấn luyện viên trả lời. Cùng trước đến Chelsea đánh giải đấu không giống. Forest các cầu thủ biểu hiện trên mặt nghiêm nghị một chút. Bọn họ cũng đều biết đây là một hồi như thế nào thi đấu. Đối với bọn hắn huấn luyện viên. Đối với bọn hắn hiệu lực đội bóng. Đối với bọn hắn chính mình. Đều là một hồi trọng yếu cỡ nào thi đấu. Jock út vĩnh viễn là huấn luyện chăm chú nhất người kia. Coi như là chạy vòng, hắn cũng chạy ở mặt trước, rất là hấp dẫn mọi người quan tâm ánh mắt, vừa bắt đầu còn đã từng có người cảm thấy hắn đây là cố ý làm náo động. Sau đó phát hiện mặc kệ tình huống thế nào hắn đều như vậy. Cũng là quen thuộc, nhìn hắn chạy như thế hăng say, cũng không có ai đưa ra nói để hắn nghỉ ngơi một chút. Buổi tối chính là thi đấu, đại gia đối với út thể năng rất tin tưởng. Ở đây một bên tiến hành chụp ảnh các ký giả đối với loại này khô khan chạy vòng huấn luyện rất nhanh sẽ mất hứng. Bọn họ tới nơi này không phải là vì xem một đám người chạy bộ. Có mấy cái gan lớn phóng viên tập hợp tới. Dự định ở hiện trường phỏng vấn một hồi Đan. Trên thực tế đây là cho phép. Thế nhưng bởi Đan đều là làm cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Vì lẽ đó các ký giả không xác định lần này Đan gặp sẽ không tiếp nhận bọn họ địa phỏng vấn. Làm Đan phát hiện bên cạnh nhiều hơn một chút người sau khi hắn mới đưa tầm mắt từ trên sân na đến bên người. Đến đều là phóng viên. Trong đó còn có hai cái người quen cũ Pierce, Bruce cùng Đường Tĩnh. Rất không thân thiện nhìn những người này một chút. Đan lại sẽ mặt ngắt trở lại. Không phải 15 phút công khai thời gian sao? Hắn lẩm bẩm một câu, bây giờ còn có 5 phút đồng hồ, bên cạnh Đường biết ý của hắn, tiếng cười hồi đáp, Đan sờ sờ cằm, để đám kia tiểu tử chạy nữa 5 phút đồng hồ. Huấn luyện viên thể lực mang theo đội ngũ chạy qua huấn luyện nhân viên trước mặt thời điểm, đang chuẩn bị đem đội ngũ giao cho Đan, nhưng nhìn thấy Đường cho hắn làm cái tiếp tục thủ thế. Hắn có chút giật mình, nhưng vẫn là làm theo. Trong đội ngũ có người phát sinh một tiếng ai thán. Bọn họ thành thủ lĩnh cùng các truyền thông đối kháng địa vật hy sinh. Chỉ có Jock út sắc mặt như thường. Ngẩng đầu ở mặt trước lĩnh chạy. Tiểu tử này ăn cái gì lớn lên? Ribery nhìn út bóng lưng. Sầu mi khổ kiểm nói. Quái vật. Này trong vòng 5 phút. Rốt cục có phóng viên hướng về Đan đề xảy ra vấn đề. Đều là có quan hệ buổi tối vòng bán kết. Tỉ như rừng rậm chơi quyền toán làm sao đối phó Chelsea. Forest còn có thể kiên trì phòng thủ phản công sao? Forest thủ phát danh sách bên trong đều có ai? Loại này, đối với này, Đan toàn bộ qua loa cho xong. Buổi tối thi đấu, các ngươi đến buổi tối chẳng phải sẽ biết. Hiện tại tất yếu hỏi sao? Câu trả lời này thật làm cho các ký giả không thể làm gì. Đan tiên sinh. Đến thi đấu địa thời điểm tự nhiên sẽ biết không sai. Thế nhưng độc giả của chúng ta cũng cần một ít tin tức để bọn họ đối với buổi tối thi đấu duy trì. Chờ mong a, BBC phóng viên đi ra làm đi đầu đại ca. Hắn vừa nói như thế. Cái khác phóng viên đều gật đầu phụ họa. Đan cùng không muốn cùng những này truyền thông không nể mặt mũi. dù sao lấy sau còn có rất đa dụng trên bọn họ địa phương. Hắn liếc mắt sân huấn luyện, các cầu thủ còn đang chạy vòng. Kế hoạch ở ngoài huấn luyện thân thể như vậy kỳ thực cũng không có gì để nói. Chúng ta cùng Chelsea là đối thủ cũ. Ta quen thuộc Mourinho tiên sinh thật giống như quen thuộc vợ của ta như thế. Đương nhiên, nếu như ta có lão bà mà nói. Hắn lời nói này chọc phát cười ở đây phóng viên. Đồng dạng, ta tin tưởng Mourinho tiên sinh quen thuộc ta cũng sẽ xem quen thuộc lão bà hắn như vậy. Có thể nói đây là một hồi không hề bí mật có thể nói thi đấu. Hai bên so đấu chính là thật sự thực lực, mà không phải cái khác một gì đó đồ ngổn ngang. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Chúng phóng viên gật đầu. Vì lẽ đó, các ngươi nhìn, chúng ta huấn luyện cùng bình thường không khác nhau gì cả. Nói đến ta cũng hy vọng cùng Ferguson tiên sinh đổi một cái ni. Mùa giải trước vòng bán kết chúng ta đánh Arsenal. Này mùa giải chúng ta đánh Chelsea. Vòng tới vòng lui tổng ở trong nước truyền. Thực sự là không có đánh UEFA Champions League địa cảm giác. Ta còn muốn mượn cơ hội này xuất ngoại du lịch đây. Lại là một trận oanh tiếng cười. Bầu không khí xem ra rất tốt mà. Giữa lúc các ký giả cảm thấy ngày hôm nay có hy vọng. Có thể nhiều bộ điểm tình báo thời điểm. Đan nhưng giơ tay lên cánh tay. Chỉ vào cổ tay trên biểu. Thật xin lỗi. Công khai phỏng vấn thời gian kết thúc. Các bằng hữu. Lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đan ở đây đánh trống lảng nói rồi nửa ngày phí lời. Chính là vì đem thời gian háo xong Làm những người đáng ghét các ký giả không tình nguyện bị bảo an mời ra sân bóng sau khi. Đan mới để đội bóng đình chỉ tiếp tục chạy vòng huấn luyện. Sau đó để bọn họ ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hắn thì lại đứng ở chính giữa đối với tất cả mọi người nói chuyện. 5 phút đồng hồ còn không đến mức đem các ngươi chá làm chứ. Đan chỉ vào liên tục thở mạnh Ribery. Giả bộ ngươi liền thay thế bổ sung. Frank, Ribery khí tức lập tức thuận. Bên cạnh có người cười vang lên. Thủ phát danh sách đã công bố. Trạng thái không sai Ribery bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không cần ta nhiều lời. Các ngươi đều biết buổi tối địa thi đấu là cái gì. Nếu như còn có người cảm thấy đó chỉ là một hồi phổ thông giải đấu mà nói. Hiện tại có thể nhấc tay. Chúng ta còn có thời gian cho ngươi thanh tỉnh một chút. Lớn tiếng trả lời ta. Buổi tối là cái gì thi đấu? Champions League. Tất cả mọi người chăm miệng một lời mà quát. Rất tốt. Đây là vòng knockout. Chúng ta một cái mùa giải nỗ lực. Một khi thua nên cái gì đều không có. Đến thời điểm có thể sẽ không có người đến đồng tình chúng ta. Ta tin tưởng các ngươi đã đầy đủ biết được thế giới này tàn khốc. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, vinh quang đều chỉ thuộc về người thắng. Người thất bại không còn gì cả. Ta làm nghề này không phải là vì cho người khác làm nền. Các ngươi đá bóng cũng không phải vì làm người thắng đá kê chân. Nottingham Forest địa bóng đá là thắng lợi bóng đá. Không thể thủ thắng bóng đá không còn gì khác. Không còn gì khác. Đan dùng sức dậm chân dưới thảm cỏ. Phảng phất có thể mang Stamford Bridge dẫm chìm xuống như thế. Chúng ta chưa từng có bại bởi quá Chelsea. Chính đang cảm giác sợ sệt chính là Chelsea. Có thể không phải chúng ta. Buổi tối để bọn họ nhìn chúng ta bóng đá. Cổ vũ sĩ khí nói chuyện xong xuôi. Đan để đường đứng ra cho các cầu thủ giảng giải cụ thể chiến thuật. Loại công việc này chuyên nghiệp tính càng mạnh hơn đường hiển nhiên so với mình thích hợp đất nhiều. Đường đứng ra, cầm chiến thuật bàn, phân biệt cho vây quanh ở bên cạnh hắn mỗi cái cầu thủ giảng giải cuộc tranh tài này chiến thuật. Cùng chính bọn hắn từng người nhiệm vụ, liền ngay cả thay thế bổ sung cầu thủ đều bao quát ở bên trong. Loại này cẩn thận hoạt liền thích hợp đường người như thế tới làm. Kỳ thực, giảng giải chiến thuật là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ở đường trước là Chris Church tới làm. Đường sau khi đến, hắn không thể chờ đợi được nữa đem công việc này xúy cho người mới đường. Bởi vì các cầu thủ đều có ý nghĩ của chính mình. Đều sẽ hy vọng ở trên sân bóng có như vậy chính là biểu hiện. Thế nhưng chiến thuật không thể chăm sóc đến mỗi người yêu thích. hết thảy tất nhiên sẽ có người đối với an bài chiến thuật hoài có bất mãn. Mà loại này bất mãn trên căn bản là phát tiết cho đến đây vì bọn họ bố trí chiến thuật cái kia huấn. Luyện viên, nếu như Đan cần Anelker phòng thủ, đường đi tìm Anelker thời điểm, nước Pháp tiền đạo nhất định sẽ cho đường bãi sắc mặt xem. Thay cái tính khí táo bạo huấn luyện viên, phỏng chừng hai bên ầm ĩ lên địa tỷ lệ sẽ rất lớn. Đường tính cách thì lại thoáng yếu ớt, hắn tới làm chuyện như vậy không thể thích hợp hơn. Hắn chỉ coi này là làm công tác tới làm, mặc kệ các cầu thủ làm sao đối xử hắn, những người sắc mặt căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn cùng tâm. Đương nhiên, những công việc này huấn luyện viên trưởng cũng có thể mình làm. Có điều Đan ý nghĩ là nếu ta tìm đến rồi trợ lý huấn luyện viên, liền không phải vì nuôi nắm tiền lương đĩa, có thể làm cho bọn họ làm ra toàn cho bọn họ làm. Biết lắm khổ nhiều mà. Đường bỏ ra nửa giờ, đem hết thảy cụ thể chiến thuật cùng chi tiết nhỏ đều nói cho toàn bộ cầu thủ sau khi đội bóng tiếp tục huấn luyện, lần này đang không có các truyền thông ở đây tình huống. Đan tiến hành rồi chiến thuật diễn luyện, nhằm vào mới vừa mới bố trí xuống chiến thuật toàn bộ diễn luyện một lần. Nhìn các vị nắm giữ trình độ, sau khi huấn luyện kết thúc. Các cầu thủ ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi phòng thay đồ tắm rửa thay y phục. Đan thì lại trực tiếp đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Ở nơi đó, còn có phóng viên cùng đối thủ chờ hắn đây. Hai cái đối đầu là ở buổi họp báo tin tức cửa đụng với. Xem ra đây là một lần ngẫu nhiên gặp, làm đóng kín huấn luyện. Sẽ không là sợ chưa? Đan tiên sinh, Mourinho dẫn đầu làm khó dễ. Giữa chúng ta còn có bí mật có thể nói à? Nghe thấy lời ấy, Đan từ trong lỗ mũi bật cười. Một người cho tới bây giờ không có bại bởi quá đội bóng của Chelsea sẽ sợ Chelsea. Cảm tạ ngươi địa chuyện cười. Mourinho tiên sinh, tuy rằng có chút lạnh, không có chiến thắng quá Đan, là Mourinho vảy ngược. Đan hy vọng lấy này đến làm tức giận đối thủ. Có điều hiển nhiên Mourinho cũng là tâm lý chiến cao thủ. Hắn không hề bị lay động, chỉ là nhún nhún vai. Có phải là chuyện cười? Thời điểm tranh tài liền biết rồi. Người nói rất đúng, nếu thời điểm tranh tài liền biết rồi. Hiện tại chúng ta ở đây phí lời cái gì đây? Thẳng thắn chúng ta cùng đi ra ngoài uống một chén được rồi. Đan chỉ lối ra, mở miệng, xoay người phải đi. Ta nghĩ bên trong phóng viên sẽ không đáp ứng. Mourinho thì lại chỉ vào buổi họp báo tin tức môn. Người nói tới cũng có đạo lý. Đan xoay chuyển 360 độ. Lại xoay chuyển trở về. Hắn làm cái thủ thế. Xin mời, Mourinho tiên sinh. Mourinho ngược lại cũng không khách khí. Đẩy cửa ra đi vào. Đan theo sát phía sau. Bởi vì hai cái nhân vật chính địa đến. Buổi họp báo tin tức hiện trường địa rất nhanh yên tĩnh lại. Chờ hai người ngồi xuống sau khi tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa giơ tay lên. Đan cùng Mourinho rất có ăn ý đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Nhiệt tình như thế truyền thông để bọn họ cũng có chút quấy nhiễu. Ở lúc trước loại này thời khắc mẫn cảm buổi họp báo tin tức trên. Đan trước sau đều kiên trì một cái nguyên tắc. Thái cực, có thể đẩy ra liền đẩy ra. Có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Có thể đánh trống lảng tuyệt đối không đi thẳng vào vấn đề. Phản chính thời gian liền như vậy điểm. Háo xong là không sao. Hắn ngồi xuống, nhàn nhã nhìn người chủ trì, điểm binh điểm tướng. Tổng thể tới nói, vấn đề là phi thường công bằng phân phối cho hai cái huấn luyện viên trưởng. Ai cũng sẽ không cảm thấy chính mình chịu lạnh nhạt. Ai cũng đều sẽ không bởi vì trả lời vấn đề quá nhiều mà cảm thấy phiền chán. Đan cùng Mourinho cần hồi đáp vấn đề đại đa số đều là một cái nào đó minh tinh cầu thủ sẽ xuất hiện hay không ở buổi tối thủ phát danh sách bên trong một cái nào đó cầu thủ gần nhất đĩa. Trạng thái làm sao nghe nói người nào đó bị thương. Liệu sẽ có ảnh hưởng buổi tối xuất chiến? Loại này rất bình thường vấn đề. Đan cũng không có vì thế cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn biết chân chính hạt nhân bộ phận vẫn không có đến đây. Căn cứ thông lệ, các truyền thông đều là đem thường quy trang báo cần tin tức nắm hỏi trước. bảo đảm ngày mai báo chí sẽ không để trống tảng lớn trang báo nhìn quá khó coi. Đến cuối cùng mới hỏi một ít rất chanh chua vấn đề. Để huấn luyện viên trưởng môn mất mặt, hắn có chút mất tập trung ứng phó ném hắn thường quy vấn đề. Đồng thời ở trong lòng tính toán còn bao lâu mới gặp tan tầm. Mãi đến tận Đường Tĩnh ở dơ nửa ngày tay sau khi rốt cục bị điểm chúng đứng lên đến. Xin chào, ta là Trung Quốc Sport Weekly phóng viên Đường Tĩnh. Ba cái vấn đề, Đường Tĩnh đứng lên dùng tiếng Anh nói rằng. Đệ nhất, Nottingham Forest từ khi ở đan huấn luyện viên dạy học tới nay. Vẫn không có bại bởi quá Chelsea. Đây là mùa giải này hai bên lần thứ ba giao thủ. Đan huấn luyện viên có hay không có lòng tin đem cái này bất bại ghi chép tiếp tục kéo dài. Thứ hai, nếu như không có nhớ lầm mà nói. Ở mùa giải này trước, đan huấn luyện viên đã nói mùa giải này Forest mục tiêu là Champions League quán quân. Ta rất muốn hỏi đan huấn luyện viên lúc đó ngài tự tin đến từ đâu. Thứ ba, ngoại giới vẫn đồn đại ngươi cùng Mourinho tiên sinh trở mặt. Ngài tính thừa nhận điểm này sao? Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía cái này Trung Quốc nữ phóng viên. Thật không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ hỏi như vậy ba cái vấn đề. Đan hơi kinh ngạc nhìn nàng. Mà một bên Mourinho thì lại đưa mắt tìm đến phía Đan. Xin trả lời. Đan tiên sinh. Thấy Đan không có mở miệng. Đường Tĩnh mỉm cười nhắc nhở hắn. Sách. Số 1. Ta không cho là bại bởi Chelsea là chuyện tốt lành gì. Nếu như có thể vẫn đối với đội bóng này giữ cho không bị bại. Đương nhiên là chuyện tốt. Ta cảm thấy ngươi vấn đề này hỏi chính là phí lời. Không có huấn luyện viên trưởng gặp đang trả lời vấn đề thế này thời điểm nói ta cảm thấy chúng ta có thể sẽ thua. Thứ hai, ta cho ngươi biết ta địa tự tin là nằm mơ đến. Ngươi có tin hay không? Trung Quốc phóng viên tiểu thư. Ngày nào đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ. Cảm giác được có người ở ta bên tai thì thầm các ngươi cái này mùa giải nhất định có thể bắt được. UEFA Champions League, ngươi có tin hay không? Có phóng viên không nhịn được nở nụ cười. Đường Tĩnh quay đầu lại mạnh mẽ chừng một chút tiếng cười phát sinh phương hướng. Ngươi hỏi ta tự tin đến từ đâu? Ta cho ngươi biết từ ta trong đội bóng của mà tới. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Vốn là mùa giải trước chúng ta liền nên trở thành châu Âu quán quân. Ta trái đất viên có thực lực đó. Ta là bọn họ huấn luyện viên. Ta rất rõ ràng điểm này. So với các ngươi đang ngồi bất luận người nào đều rõ ràng. Cho tới vấn đề thứ ba. Đan quay đầu liếc nhìn Mourinho. Phát hiện Mourinho cũng ở nhìn hắn. Liền lập tức lại sẽ mặt xoay chuyển trở lại. Ta cùng Mourinho thẻ tiên sinh tư nhân quan hệ làm sao? Cùng cuộc tranh tài này không quan hệ. Ta từ chối trả lời. Hắn nhìn Đường Tĩnh từng chữ địa nói. Tại sao không có quan hệ? Nếu như cuộc tranh tài này đổi thành một cái khác đối thủ, người tất thắng tâm có bao nhiêu? Phần thắng lại có bao nhiêu thiếu? Đường Tĩnh không cam lòng. Nàng tiếp tục đặt câu hỏi. Người bà cái vấn đề tiêu chuẩn đã dùng hết. Đường tiểu thư, đan mặt lạnh nói, cũng không tính cùng Đường Tĩnh tiếp tục dây dưa xuống. Vẫn là Mourinho ra đưa cho bọn hắn hai người đánh giảng hòa. Ta nghĩ vị nữ sĩ này lầm vấn đề địa then chốt cũng không phải là đối thủ của chúng ta là ai, mà là đây là một hồi như thế nào thi đấu. Đối với Chelsea tới nói, mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần đây là một hồi then chốt thi đấu, liền tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại. Đan ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, thế nhưng hắn ở trong lòng ngầm thừa nhận Mourinho thuyết pháp này. Hắn nhưng là rất hiếm có mới cùng Mourinho tìm tới điểm giống nhau. Đường Tĩnh liếc mắt ở bên cạnh im lặng không lên tiếng đan. Tiếp nhận rồi Mourinho câu trả lời này. Nàng ngồi xuống không còn nhấc tay vấn đề. Vấn đề thứ ba nàng vốn là dự định lại dùng tới hỏi Mourinho. Hiện tại không cần. Người chủ trì rất cảm giác nhạy cảm đến buổi họp báo tin tức bầu không khí đã hướng đi không bình. Thường mức độ. Liền rất sáng suốt địa bỏ giờ tuyên bố. Hạ xuống sau khi, Đan chuyên môn đi tới Mourinho trước mặt. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có điểm giống nhau. Ngươi trả lời người phụ nữ kia lời nói ta cũng rất tán thành. Như thế nào? Xem ở chúng ta vẫn còn có tương đồng điểm phần trên. Có muốn cùng đi hay không uống chén rượu? Hắn tất nhiên là không chân tâm thực lòng mời Mourinho đi uống rượu. Chỉ là làm cái dáng vẻ ra vẻ mình rất có phong độ. Đồng thời, đến điểm then chốt thi đấu trước tâm lý chiến, Mourinho cũng biết đan tâm tư. Nếu như hắn trả lời, được rồi, nhất định sẽ làm cho đan rất khó chịu. Nhưng hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy đến. Không phải hắn không muốn để cho đan lúng túng, là hắn căn bản liền không muốn cùng với đan uống rượu. Lại như không ai sẽ thích cùng mình kẻ đáng ghét hẹn hò như thế. Tuy rằng ta rất muốn để ngươi ra tiền thưởng, thế nhưng ta cảm thấy nếu như sẽ có một ngày chúng ta có thể ngồi xuống cùng uống rượu mà nói. Đan tiên sinh, người đoán đó là lúc nào? Mourinho nói rằng, lúc nào? Đan hỏi, người và ta đều về hưu sau khi ném câu nói này. Mourinho nghênh ngang rời đi. Trải qua mấy ngày chờ đợi, thi đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Chris Church ở xe buýt bên trong hưng phấn tự lẩm bẩm. Ở hắn mặt bên, xuyên thấu qua một tấm cửa sổ xe, là đã rơi vào cuồng nhiệt bầu không khí sân bóng Stamford Bridge. Cổ động viên Chelsea địa màu xanh lam, Nottingham Forest fan bóng đá màu đỏ từ bốn phương tám hướng tới rồi. Sau đó ở tòa này trong sân bóng tụ tập, khuấy động, lại tản ra, tiếp theo tích trữ sức mạnh, lần thứ hai nhằm phía đối phương, đãng ra đầy trời cảm xúc mãnh liệt. Đây chính là đệ nhất thế giới vận động mị lực. Mặc kệ ở sinh hoạt hàng ngày bên trong những này fan bóng đá là thân phận gì, âu phục dày da công, ty chủ quản, lời nói thô tục địa thị tỉnh tiểu dân, cao đẳng học trong phủ hào hoa phong nhã giáo sư, vẫn là cái gì điềm đạm thiếu niên. Bước vào tòa này sân bóng sau khi, đều đã biến thành bị nguyên thủy nhất tâm tình chi phối đồng nhất loại sinh vật fan bóng đá. Đối với bọn họ tới nói, đã không có lý trí có thể nói. Chỉ có đánh bại đối thủ mới có thể làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Cồn là loại tâm tình này tốt nhất chất xúc tác. Vô số người giơ lên cao chén rượu, la lên chính mình chống đỡ đội bóng khẩu hiệu, liều lĩnh muốn cho đối thủ lui bước. Chelsea, Chelsea, we are the champion. Chúng ta nhất định là châu Âu quán quân. Quá chúng ta cửa ải này nói sau đi. Cức chó. Song quan vương thuộc về màu xanh lam Chelsea. Để màu đỏ quái đản đi. Chúng ta là mạnh nhất trái đất đội. Nottingham rừng rậm, đã từng là mà thôi. Nottingham đến nhà quê, các ngươi tính cả đã từng đều không đúng. Đáng thương London nhà giàu mới nổi. Chúng ta chính là có tiền. So với các ngươi đám quỷ nghèo này có tiền. Ngoặc kép chấm chấm, mọi việc như thế trong lời nói khiêu khích cùng đối chiến ở sân bóng địa mỗi một góc bên trong phát. Sinh, bọn cảnh sát như gặp đại địch, liều mạng giữ gìn hiện trường trật tự. Ta yêu thích loại này huyên nháo. Đi xuống xe đan nhìn một chút chu vi tùm la tùm lum quảng trường. Gật đầu thở dài nói. Rõ ràng có thể nghe thô tục. Mồ hôi ngụm nước còn có cồn địa mùi vị. Giỏi quá. Hắn hướng về những người chờ đợi ở đây Nottingham Forest các cổ động viên giơ lên nắm đấm. Động tác này gây nên Forest fan bóng đá trong trận doanh một trận hoan hô. Bọn họ những người này liền thích xem đến đan ở đối thủ sàn xe trên làm ra diễu võ dương oai động. Tác, như vậy khỏi nói có hăng biết bao. Đương nhiên, được người mình khen ngợi, tự nhiên sẽ gặp phải đối thủ tật tàn nhẫn. Ở một mặt khác, cổ động viên Chelsea trong trận doanh nhất thời truyền đến không ít nhằm vào đan địa tiếng mắng. Cùng suỵt thanh. Nottingham Forest ở Premier League 20 chi đội bóng bên trong là rất đặc thù một nhánh. Cái khác đội bóng đến từ địch sàn xe trên tác chiến. Các cầu thủ đều là đứng mũi chịu sào bị đối phương fan bóng đá cuồng suỵt chửi rủa. Chỉ có đội bóng này, các cầu thủ không chuyện gì. Bị mắng hung hăng nhất cũng nhiều nhất nhất định là bọn họ huấn luyện viên Tony Dan. Thậm chí có một ít đội bóng cổ động viên đều biên ra nhiều thủ nhằm vào đan mắng người ca đến rồi. Chấm chấm, nghe được đám cổ động viên Chelsea địa tiếng mắng cùng suỵt thanh. Nottingham Forest fan bóng đá lập tức hành động lên. Bọn họ hướng về Đan cao giọng quát, mặc dù coi như là ở nói với Đan, thế nhưng âm thanh đại địa nhưng phải để toàn trường mọi người nghe rõ ràng như thế. Ha, Tony, lại đi cho chúng ta mang đến một phen thắng lợi đi. Người không sợ Mourinho tên kia, có đúng hay không? Tony, nếu như ngươi có thể bắt Chelsea, trở lại ta mời ngươi uống rượu. Ngươi muốn uống bao nhiêu cũng có thể. Đan mang theo các cầu thủ đi ở hai bên fan bóng đá trung gian. Nottingham Forest fan bóng đá môn không ngừng muốn xông ra cảnh sát ngăn cản. Tới vỗ vỗ Đan vai, đem bọn họ hy vọng ký thác ở người đàn ông này trên người. Ở một mặt khác, nhưng là như rừng rậm giống như rậm rạp ngón giữa cùng từng cái chuẩn bị phát sinh FK. Âm miệng, thực sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Đan liền như vậy mặt mỉm cười cất bước ở ngọn lửa cùng bên trong đại dương. Đi thẳng hướng về đội khách phòng thay đồ. Đừng xem hắn bề ngoài có vẻ như bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm của hắn đã nổ. Còn giống như là núi lửa phun trào. Sẽ chờ một cái thích hợp thời khắc. Bắn ra hỏa hồng nóng rực dung nham. Đem lạnh lẽo nước biển luộc thành hơi nước. Thủ lĩnh thật là đẹp trai a. Gareth Bale ở đội ngũ phía sau nhìn Đan bóng lưng. Không khỏi thở dài nói. Thay y phục, làm nóng người, trở về, lúc trước chuẩn bị công tác đều làm xong. Đan hiện tại đứng ở võ trang đầy đủ 11 cầu thủ trước mặt. Sau lưng hắn nhưng là những người thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đội y môn, cụ thể chiến thuật đường huấn luyện viên đã cho các ngươi tỉ mỉ bố trí quá. Chúng ta muốn làm sao đá cũng ở một tuần trước huấn luyện trên lớp liền quyết định. Trạng thái không sai, thể năng không thành vấn đề, cũng không có đại diện tích thương bệnh. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, hết thảy chuẩn bị công tác đều làm xong. Đan vỗ vỗ lòng bàn tay, còn kém cái gì? 90 phút thi đấu, cùng một phen thắng lợi. Sau đó hắn ra hiệu tất cả mọi người trước người thủ phát 11 người cùng phía sau thay thế bổ. Sung cầu thủ cùng với các huấn luyện viên đều lấy hắn vì là tâm làm thành một vòng. Tay ôm đồm vai, phủ đầu, đứng ở chính giữa hắn nhìn những người này. Nói với bọn họ, các ngươi nhớ kỹ, không quan tâm Chelsea ở giải đấu bên trong làm sao dẫn trước chúng ta. Cũng đừng để ý tới bọn hắn hiện tại có không có hy vọng bắt được giải đấu quán quân. Đừng để ý tới bọn hắn đến tột cùng thực lực như thế nào. Bọn họ tuyệt đối không phải chúng ta cuối cùng đối thủ. Đây chính là vòng bán kết. Mọi người, mục tiêu của chúng ta không ở một cái nho nhỏ Stamford Bridge. Athens mới là chúng ta nên đi địa phương. Đang không có bước lên Athens sân vận động Olympico trước. Không cho dừng lại cho ta. Đang không có nâng lên UEFA Champions League trước. Không cho dừng lại cho ta. Ở ta không có nói ok trước. Không cho dừng lại cho ta. Tất cả dám to gan ngăn cản ở trước mặt chúng ta đối thủ. Mặc kệ là Barcelona, vẫn là cái gì AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, hoặc là Chelsea, đều giết cho ta. Hắn đột nhiên vung một hồi tay. Phảng phất cầm trong tay lưỡi dao sắc đánh xuống. Giết bọn họ. Đội khách bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra một trận như dã thú rít gào. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 72. Cùng kỳ vọng chính ngược lại cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh. Nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.